Cho dù như vậy, lão nhân vẫn có vẻ rất hài lòng, còn định phái xe riêng đưa hắn trở về. Thế nhưng Hướng Nhật từ chối, bởi vì đúng lúc này hầu tử gọi điện thoại cho hắn, nói là Bắc lại tới. Hướng Nhật thầm đoán, chắc là Bắc đã mang hàng mình cần đến rồi. Ngay sau đó không chần chờ thêm một giây phút nào, gọi một chiếc taxi chạy đến quán bar Trầm Luân. Nhìn chiếc taxi đi xa dần rồi mất hút hẳn trong dòng xe cộ, lão nhân thu hồi ánh mắt, hỏi hai người trung niên theo bên người, hai người các ngươi thấy thế nào? Hai người trung niên đi theo bên người lão nhân cũng không phải mới một hai ngày, đương nhiên biết rõ ông ta ám chỉ điều gì, liếc mắt nhìn nhau, người bên trái trầm giọng nói, rất mạnh, chúng tôi không phải đối thủ. Trên mặt lão nhân trên mặt không có vẻ ngạc nhiên, dường như đã sớm biết bọn họ sẽ trả lời như vậy. Hỏi tiếp, so với vị trong nhà thì sao? Người trung niên bên trái suy nghĩ một chút rồi nói, chỉ luận về tốc độ, tuyệt đối không có ai là đối thủ của hắn. Nói như vậy, vị trong nhà kia cũng không sánh bằng. Lão nhân có phần kinh ngạc. Người trung niên bên trái lưỡng lự một chút. Nếu như có sự chuẩn bị kỹ từ trước, có thể. Kết quả khó mà đoán được. Dù sao cũng không có căn cứ chính xác. Người trung niên không dám kết luận bừa, chỉ có thể trả lời nước đôi. Trên thực tế, vấn đề này ngay bản thân nó đã khó có đáp án. Bởi vì có nói thế nào cũng chưa chắc đã đúng, chỉ khi thật sự giao thủ mới biết được ai mạnh hơn ai. Lão nhân cũng ý thức được mình hỏi như thế có phần không ổn, quay sang nhìn con gái út đang ở một bên, nói, Tiểu Quân, con nói trong nhà hắn còn có ba người nữa. Vâng. Dịch Tiểu Quân gật gật đầu, vẻ mặt có chút phức tạp, nàng vẫn còn đang ngẩn ngơ trước tốc độ quỷ thần khó lường của tên tiểu tử thối kia. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng lần đó tiểu tử thối chỉ biểu diễn qua qua để chứng minh mình có dị năng, từ bên này của mình di chuyển sang bên kia. Khoảng cách ngắn như vậy, ngoài làm cho người ta kinh ngạc ra thì trông chẳng có uy lực gì. Nhưng lần này lại khác, giao thủ với một dị năng giả cực mạnh mà hắn làm như đùa, chỉ trong nháy mắt đã chế ngự được đối phương, thiếu chút nữa còn giết người ta luôn. Trong lòng Dịch Tiểu Quân đương nhiên là phải chấn động. Lão nhân dường như cũng phát hiện con gái mình có hơi mất tập trung, dặn dò luôn, sau này con sẽ ở lại Bắc Hải, ta sẽ bảo đại ca con toàn lực phối hợp với con, cần cái gì, con cứ tự mình làm chủ. Những lời này không khác gì đã ủy quyền cho nàng, cũng tức là cho Dịch Tiểu Quân một tờ chi phiếu trống, nàng muốn điền lên đấy bao nhiêu cũng được. Dịch Tiểu Quân mặc dù nghe rất rõ, nhưng lại không có được tâm trạng kích động như trước kia. Nếu là trước kia, nàng nhất định sẽ vui mừng đến phát điên. Có thể được lão nhân giao toàn quyền như vậy, tuyệt đối là chuyện tốt có thể khiến mọi người trong nhà ghen tị tới đỏ con mắt. Ôn Ô khi Hướng Nhật đến quán ba Trầm Luân, hầu tử vốn đang mang bộ mặt sốt ruột chờ ở ngoài cửa liền vội vàng dẫn hắn tới căn buồn kho dưới đất của quán ba. Bắc vẫn đeo kính dâm, hắn cùng với hai vệ sĩ của mình đã ở sẵn bên trong, ngoài ra còn có lão đại tân nhiệm của Ngạ Lang Bang Cuồng Lang. Lúc Hướng Nhật tiến vào, Bắc và Cuồng Lang đang trò chuyện, nhìn bọn hắn nói cười cười, hiển nhiên là cả khách lẫn chủ đều rất vui vẻ. Nhìn thấy Hướng Nhật đi vào, Bắc vội vàng đứng lên, Hướng tiên sinh, cuối cùng đã chờ được anh đến. Bắc tiên sinh, có mang thứ kia tới không? Hướng Nhật cũng không khách sáo, đi thẳng vào chủ đề. Bắc cười ha ha, chỉ vào bốn chiếc hòm lớn ở dưới chân. Hướng tiên sinh, những gì anh cần đều đã ở bên trong. Thật vậy sao? Vậy thật cảm ơn ông. Hướng Nhật mắt sáng lên nhìn vào bốn chiếc hòm lớn. Đây chính là nguồn tiền tiêu vặt của mình. Hơn nữa nhân tiện còn thể khiến cho cuộc sống của bọn bổng tử Hàn Quốc và quỷ tử Nhật Bản thêm chút thú vị, đúng là bảo bối mà. Nhìn hai mắt đối phương tỏa sáng như một kẻ hám lợi, Bắc có vẻ rất hài lòng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cứ như hai người vốn quen thân từ lâu. Hướng tiên sinh, bởi vì đây là lần đầu tiên giao dịch, xuất phát từ thành ý của chúng tôi, hàng lần này cũng không cần tiền đặt cọc, anh cứ bán hết rồi thanh toán tiền hàng cho chúng tôi cũng được. Được lắm, Bắc tiên sinh thật sự rất thẳng thắn. Yên tâm, chỉ cần hàng bán xong, tiền chắc chắn sẽ vào túi ông. Hướng Nhật nói lời cam đoan, sự hào phóng của đối phương hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn, nhưng lại đúng với ý nguyện của hắn, bởi vì hắn vốn không định trả tiền trước, cũng không phải là không có tiền, chẳng qua nếu đã làm một vụ mua bán không cần vốn, tất nhiên không thể bỏ tiền túi của mình ra được. Vừa rồi còn định tìm một cái cớ, đó là giải thích với đối phương tài chính của mình rất eo hẹp, có lẽ không thể trả trước tiền đặt cọc, không ngờ đối phương đã đề nghị như vậy trước. Chuyện tốt đưa tới cửa, đương nhiên Hướng Nhật sẽ không bỏ qua. Giao dịch xong, Bắc hình như còn có chuyện gì quan trọng, nói được dăm ba câu là lập tức cáo từ rồi rời đi. Vừa thấy đối phương rời đi, Hướng Nhật cũng thu hồi vẻ mặt tươi cười, lại đưa mắt nhìn bốn chiếc hòm lớn, trong mắt thoáng hiện lên vẻ âm trầm. Hắn cũng không đi kiểm nghiệm hàng trong bốn chiếc hòm lớn, bởi vì hắn in rằng Bắc giao cho hắn hàng thật, hắn có thể nhìn ra được. Bắc đã xem hắn là một đại nhân vật có ảnh hưởng đến cả hai giới hắc bạch, cho nên chắc chắn không dám lấy hàng giả lừa hắn. Thậm chí Hướng Nhật còn tin rằng nhất định là Bắc đã dày công chuẩn bị hàng lần này, có lẽ so với hàng bình thường còn tốt hơn. Mà ngay lần đầu tiên đã ưu đãi miễn tiền đặt cọc, e rằng cũng là vì nịnh bợ hắn, tăng cường quan hệ của hai người, hy vọng có thể làm ăn lâu dài. Đạo lý này sao Hướng Nhật không hiểu cơ chứ? Cuồng Lang cũng hiểu được điều này, là người sau cùng được lợi trong vụ làm ăn này, mặc dù chỉ được một phần nhỏ, nhưng nhìn bốn chiếc hòm lớn, lại chính tay nghe được con số khổng lồ kia. Cuồng Lang cũng kích động đến nỗi toàn thân run run, tuy chỉ có thể hút một chút canh, nhưng một chút này có lẽ cũng đủ no rồi. Hơn nữa, đây mới chỉ vụ làm ăn đầu tiên, sau này còn có thể làm tiếp, về lâu về dài, không chừng tiền hắn nhận được đếm mỏi tay cũng không hết. Nhìn Hướng Nhật bằng ánh mắt khâm phục, Cuồng Lang nói, Hướng tiên sinh, không biết anh định xử lý những hàng này như thế nào, nếu có thể giúp được gì, bất cứ lúc nào Cuồng Lang tôi cũng xin chờ được sai khiến. Mặc dù đã biết những hàng này cuối cùng sẽ được xuất sang nước của Bổng Tử, Hàn Quốc và Quỷ Tử, Nhật Bản, nhưng lại không biết làm cách để đưa nhiều hàng như vậy ra ngoài, việc có liên quan đến lợi ích của bản thân mình, Cuồng Lang đương nhiên muốn hỏi cho rõ ràng. Hơn nữa, là người cũng được chia một chén canh, Cuồng Lang cũng không muốn mang tiếng, không làm gì mà lại có tiền. Huống chi hắn càng lo lắng một điều, một hai lần như thế còn được, còn nếu cứ mãi như vậy, biết đâu đối phương sẽ thấy bất mãn với một kẻ chỉ ngồi không chờ lấy tiền như hắn và sẽ đá hắn đi. Mà chỉ cần mình có chỗ hữu dụng, vậy đối phương sẽ không tiện đá mình đi, và thế là mình vẫn có thể được chia một phần bánh ngọt. Hướng Nhật quá hiểu Cuồng Lang đang nghĩ gì, mỉm cười nói, điều này anh cứ yên tâm, sẽ có việc cần nhờ đến anh. Nghe được câu trả lời khẳng định, Cuồng Lang giống như là được uống thuốc an thần, hưng phấn nói thêm dăm ba câu, rồi định bắt trước Bắc rời đi. Nhưng Hướng Nhật gọi hắn lại, đừng... đi vội, ta muốn giới thiệu cho anh hai người. Cuồng Lang sửng sốt, tiếp theo hai mắt sáng ngời, bởi vì hắn cho rằng đối phương có khả năng là muốn giới thiệu những người hợp tác làm vụ này, đó chính là thần tài của mình, cho dù có chuyện cấp tốc gì thì cũng không thể bỏ đi được. Hướng Nhật lấy điện thoại ra, gọi cho gã vô sỉ Tinh Tinh, mặc dù lần trước ông anh vợ dâm đãng đã để lại số điện thoại cho hắn, nhưng hắn cho rằng với gã thú vật Tinh Tinh này thì càng dễ nói chuyện hơn, sau đó để Tinh Tinh gọi điện thoại kêu ông anh vợ dâm đãng tới là được. Tinh Tinh rất mau mắn nghe điện thoại, tuy nhiên trong giọng nói có chút không tình nguyện, Vương Bát, lại có chuyện gì thế? Giờ lão tử rất là bận, nghe được giọng ca ầm ĩ ở đầu dây bên kia, hình như còn có vài la hét chói tai của đàn bà, Hướng Nhật gì mà không biết gã thú vật Tinh Tinh lại đang ở đâu đó là chuyện xấu xa rồi. Bực mình mắng, Tinh Tinh, mau mau qua đây cho lão tử, thứ kia đến rồi, đến rồi. Người ở đầu dây bên kia đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó giống lên. Bây giờ mày ở đâu? Chúng tao sẽ đến ngay. Chúng mày. Hướng Nhật giật mình, nhưng rồi lập tức hiểu ra. Mày và con thỏ ở cùng một chỗ à? Nói nhiều thế. Tinh Tinh giống lên lần nữa. Nói chỗ của mày ngay cho tao. Bằng không cẩn thận lão tử băm mày ra nhắm rượu. Hướng Nhật cười mắng một câu, nói ra địa điểm, sau đó cúp máy. Ôn Ô Tinh Tinh và ông anh vợ dâm đãng chỉ mất một ít thời gian đã đến nơi. Hầu tử đứng ở cửa đón người ngoài cửa đã sớm được nghe Hướng Nhật miêu tả qua, đương nhiên không có khả năng nhận lầm người. Quả thật là có thể dễ dàng nhận ra gã Tinh Tinh với một thân hình cơ bắp phi nhân loại đặc trưng kia. Vương Bát, sao mà tìm được chỗ tốt thế này? Tinh Tinh vừa vào buồng kho đã ầm ĩ, hoàn toàn không xem mình là người xa lạ, trái lại Sở Từ không có biểu cảm gì. Tuy nhiên nhìn hắn dùng vẻ mặt nghiêm túc quan sát kỹ bốn phía, dường như rất có hứng thú với căn buồng kho dưới đất này. Đừng hỏi cái này vội, giới thiệu qua với bọn mày, tiểu đệ của tao, Hầu Tử. À, còn vị này là Cuồng Lang lão đại. Hướng Nhật vừa nói vừa chỉ vào Hầu Tử và Cuồng Lang. Về phần Hầu Tử, vừa rồi ở bên ngoài đã gặp qua, cho nên Tinh Tinh và Sở Từ không chú ý lắm, nhưng lại rất để mắt đến Cuồng Lang. Hiển nhiên bọn hắn cũng biết nhân vật có biệt hiệu là Cuồng Lang này. Còn Cuồng Lang thì lại có vẻ không tin nổi vào mắt mình khi nhìn thấy Tinh Tinh. Ngài là Hà lão bản. Mặc dù hỏi như vậy, nhưng trong lòng cũng đã chắc chắn, có thể có được vóc người như vậy, toàn Bắc Hải này tìm không ra người thứ hai. Hắn thực sự đã bi kích động, vị Hà Hoan này chính là lão đại của công ty bảo vệ chiêu tài, không là người mà lão đại một bang phái như hắn có khả năng với tới. Mặc dù Ngạ Lang bang ở Đông Thành coi như có chút tiếng tăm, nhưng ở trong mắt đại lão bản như Hà Hoan, e rằng cũng chẳng có gì là ghê gớm. Dù sao thực lực hai bên cũng cách nhau quá xa. Cuồng Lang quả thực có chút không tin nổi vào mắt mình. Nhân vật bình thường rất khó thấy mặt lại xuất hiện sờ sờ ở trước mặt mình. Hơn nữa còn quen thuộc với Hướng tiên sinh. Hình như quan hệ rất không đơn giản. Về người thanh niên còn lại, mặc dù hắn không nhận ra, nhưng cũng biết có thể đi cùng với Hà đại lão bản, có lẽ cũng không phải là người thường. Lúc này hắn xem như là đã được mở rộng tầm mắt về con người Hướng Nhật, và càng cảm thấy đối phương cao thâm khó lường. Cuồng Lang, Tinh Tinh cũng dùng ánh mắt kỳ dị nhìn Cuồng Lang. Ngươi là lão đại tân nhiệm của Ngạ Lang bang. Trong lúc nói, bất giác dùng ánh mắt đầy thâm ý liếc sang Hướng Nhật bên cạnh. Nhìn ánh mắt dâm đãng của gã thú vật kia, Hướng Nhật biết tên này nhất định cho rằng lần trước ở cao ốc Trung Thiên mình xử lý Lý Vĩ Niên bang chủ tiền nhiệm của Ngạ Lang bang chính là vì giúp Cuồng Lang có thể ngồi lên trên vị trí lão đại của Ngạ Lang bang. Tuy nhiên hắn cũng chẳng buồn giải thích. Đã biết đối phương là bằng hữu của Hướng tiên sinh, lại còn là đại nhân vật như vậy, Cuồng Lang cũng không giấu giếm. Hà lão bản đã chê cười rồi, được thế này ít nhiều gì cũng nhờ Hướng tiên sinh hỗ trợ. Nghe đối phương nói như vậy, Tinh Tinh càng khẳng định suy đoán trong lòng mình, ánh mắt nhìn về phía Hướng Nhật càng có vẻ quỷ dị. Hướng Nhật bĩu môi khinh khỉnh, không thèm giải thích, nói với Cuồng Lang, gã Tinh Tinh này thì không cần giới thiệu nữa, dù sao với vóc người như Tinh Tinh của hắn, có lẽ ở Bắc Hải không mấy ai không nhận ra hắn. Nói tới đây, Hướng Nhật ngừng lại, chỉ vào ông anh vợ dâm đãng, chủ yếu là muốn giới thiệu vị này. Sở Từ, tin chắc rằng, ở Bắc Hải này, không ai không biết Sở gia, đúng không? Trái tim của Cuồng Lang nhịn không được đập thình thịch liên hồi. Sở gia, trời, người giàu nhất Bắc Hải, lão điên họ Sở ai mà không biết? Không ngờ người thanh niên này lại là Sở Đại Công Tử. Lại một nhân vật phong vân xuất hiện ở trước mặt mình, Cuồng Lang kích động tới mức không biết nói gì cho phải. Định bước tới trò chuyện vài câu cùng Sở Đại Công Tử, nhưng nghĩ mãi không ra cái cớ để bắt chuyện. Trái lại, Sở Từ mang vẻ mặt lãnh đạm gật gật đầu với hắn, sau đó lại tiếp tục quan sát hoàn cảnh bên trong phòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 452, hiểu lầm lớn. Sau khi giới thiệu lẫn nhau, cuối cùng mấy người quay lại chính đề, bàn về vụ làm ăn lần này. Thực ra cũng chẳng có gì để bàn bạc, lần trước ba người Hướng Nhật đã thương lượng xong hết rồi. Hàng sẽ được đưa ra nước ngoài bằng con đường xuất ngoại, tìm kích thích. Trước giờ của Sở Từ, Tinh Tinh thì vẫn dùng đến mồm mép của mình, tuy nhiên lần này phải dùng một cách đứng đắn nghiêm chính, bởi vì hắn có nhiệm vụ đi liên hệ với đám phú hào bổng tử và quỷ tử từng thuê người của hắn, xem bọn chúng có hứng thú với mặt hàng này không. Về phần Cuồng Lang, Hướng Nhật cũng nghĩ kỹ rồi, bởi vì lượng hàng lần này rất nhiều, tất nhiên trong một thời gian ngắn không thể đưa hết ra nước ngoài, phần còn lại phải tìm một địa phương an toàn để cất giấu. Mà quán ba Trầm Luân, bởi vì được cục cảnh sát khu Đông Thành chiếu cố đặc biệt, hiển nhiên chính là địa phương an toàn nhất. Chức trách của Cuồng Lang chính là bảo vệ số hàng tồn cho tốt, không được để xảy ra bất cứ sơ suất gì. Đối với Cuồng Lang, đây thật sự là chuyện dễ dàng vô cùng. Hắn vỗ ngực cam đoan là nhất định sẽ làm tốt nhiệm vụ quản lý kho hàng. Giải quyết việc này xong, Hướng Nhật để Cuồng Lang rời đi. Sau đó nghiêm túc nhìn Tinh Tinh và Sở Từ, nói, có chuyện muốn nhờ hai người một chút. Hướng Nhật hôm nay gọi Tinh Tinh và anh vợ dâm đãng đến không chỉ vì chuyện kiếm tiền tiêu vặt, còn có một việc càng quan trọng hơn cần nhờ đến bọn họ. Lúc hắn bước ra khỏi khu nhà cao cấp của Dịch gia thì đã lên kế hoạch trong đầu rồi. Nếu hậu hoạn về Phương gia đã giải quyết xong, như vậy chỉ còn lại cái tổ chức phía sau màn đang ẩn mình trong bóng tối kia thôi. Hướng Nhật coi đấy như một cái gai trong bụng, dù sao hắn cũng không biết được đối phương sẽ đâm cho mình một phát vào lúc nào. Cho nên, hắn phải mau chóng tranh thủ thời gian tìm đến tổng bộ của đối phương một chuyến, không cho đối phương có cơ hội rảnh rang mà đối phó mình. Bây giờ tương quan giữa hai bên đã thay đổi, Hướng Nhật ở trong tối, đối phương ở ngoài sáng, tổ chức phía sau màn kia cũng không biết Hướng Nhật đã có tin tức về đại bản doanh của bọn chúng, cho nên nếu đột nhiên tập kích, tuyệt đối sẽ có những thu hoạch ngoài sức tưởng tượng, thậm chí có thể hốt trọn ổ. Tinh Tinh và Sở Từ cũng không biết Hướng Nhật muốn làm gì, nhưng từ lúc nhìn thấy hắn để Cuồng Lang rời đi, hai người cũng biết là tên vương bát này có chuyện gì đó quan trọng muốn nói. Tuy nhiên Tinh Tinh lại không chịu được bầu không khí im lặng như vậy, trừng mắt nhìn thẳng Hướng Nhật, vương bát, mày muốn đánh giám thì đánh đi, đừng ra vẻ sắp chết đến nơi như vậy, lão tử nhìn không thuận mắt chút nào. Mẹ kiếp, Hướng Nhật chửi ngay, tao chuẩn bị xuất ngoại một chuyến, nhưng tao lại không yên tâm về mấy cô nàng trong nhà, cho nên muốn nhờ hai người chiếu cố nhiều một chút. Lo lắng duy nhất của Hướng Nhật chính là mấy vị đại tiểu thư trong nhà, mặc dù cũng biết mấy tên dị năng giả mà tổ chức phía sau màn kia phái đến kẻ bị mình giết, kẻ bị mình bắt, kẻ thì trốn, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở lại trả thù, nhưng hắn không dám mạo hiểm như vậy, cho nên tìm thêm mấy người đến bảo vệ các nàng thì hắn xuất ngoại cũng an tâm hơn một chút. Xuất ngoại? Để làm gì? Tinh Tinh lại hỏi, đột nhiên liên tưởng đến cái gì đó. Nhìn Hướng Nhật với vẻ mặt quái dị, tiểu tử, mày định tự mình đưa đống hàng này đi đấy à? Cũng khó trách hắn nghĩ như vậy, vương bát vừa mới gọi bọn hắn đến, giờ lại nói muốn xuất ngoại, đương nhiên sẽ liên tưởng đến điều này. Hướng Nhật trợn mắt, Tinh Tinh, tao công nhận óc tưởng tượng của mày rất phong phú, nhưng tao không thể không nói, mày đã đoán sai hoàn toàn. Lần này tao phải đi Mỹ một chuyến, giải quyết một chút phiền toái. Tinh Tinh đang muốn đúc chát lại vài câu, Sở Từ bên cạnh vốn đang nhìn Hướng Nhật đột nhiên xen miệng vào, cần hỗ trợ không? Sau mấy lần tiếp xúc, Hướng Nhật cũng biết ông anh vợ dâm đãng này là người mặt lạnh lòng nóng, tuy nhiên chuyện lần này hắn không giúp được, vội lắc đầu, nói, không cần, chỉ là chút phiền toái, sao phải nhờ đến hai người cơ chứ, một mình ta là được. Sở Từ gật gật đầu. Hắn đã tận mắt chứng kiến thực lực của gã em rể này, cho nên cũng không lo lắng. Chú cứ yên tâm mà đi, về bọn Sở Sở anh sẽ để ý giúp chú. Sao lại bảo mình yên tâm mà đi? Hướng Nhật nghe thế không khỏi giờ khóc giờ cười. Mình chỉ đi Mỹ một chuyến, chứ có phải đi du lịch địa phủ đâu. Có cần phải nói giống như sinh ly tử biệt vậy không? Nhưng mà hắn cũng cảm thấy được thành ý của ông anh vợ dâm đãng. Có Sở đại công tử ở đây, tin chắc rằng không có bao nhiêu người dám vuốt râu hùm. Được lời cam đoan của ông anh vợ, Hướng Nhật lại liếc xéo về phía gã phi nhân loại bên cạnh. Tinh Tinh, mày cũng nên tỏ thái độ đi chứ. Tinh Tinh trợn trừng hai mắt, khí thế kinh người. Mẹ kiếp, những người lão tử cho mày mượn còn chưa có trở về, giờ lại muốn lão tử điều thêm người. Mày nghĩ lão tử mở công ty cung cấp lao động miễn phí à? Hướng Nhật nghe mà bực cả mình. DKM, mới nhờ mày chiếu cố nhiều một chút, mày đã tiền, bao nhiêu? Lão tử cũng không phải không trả nổi. Mày coi lão tử là loại người gì thế? lão tử mà là cái loại người không có nhân tính, thấy huynh đệ gặp nạn lại đục nước béo cò hay sao? Tinh Tinh ra vẻ phẫn nộ, giống như là đối phương vừa sỉ nhục nhân cách vĩ đại của mình, nhưng đột nhiên lại đổi giọng, cười đều, vậy, mày đã muốn tặng tiền cho ca ca xài, ca ca cũng không nỡ phụ lòng của mày, hay là cứ dựa theo giá cả trước kia, đương nhiên, nếu như mày muốn tặng nhiều một chút. Cút, Hướng Nhật không đợi gã thú vật đã chiếm lợi còn ra vẻ tốt bụng này nói hết lời, đá ngay một cước. Nhưng dường như Tinh Tinh đã sớm đoán được hắn sẽ làm như vậy, Hướng Nhật mới vừa giơ chân lên thì hắn đã trốn ra xa, khoác vai Sở Tử đang ở bên cạnh xem kịch hay, giọng rất là dâm đãng, nói, đi thôi, hiếm khi có dịp đến quán bar, hôm nay không say không về, he he, nhận tiện gọi mấy cô bé cùng uống. Hướng Nhật không nói được gì, lại một nữa chứng kiến sự vô sỉ của gã thú vật kia. Ôn Ô bởi vì bị hai gã thú vật lôi kéo uống rượu suốt một lúc lâu, khi Hướng Nhật về đến nhà thì đã khuya, trong phòng khách không có một bóng người nào, xem ra đã đi ngủ hết. Mặc dù uống không ít rượu, nhưng Hướng Nhật cũng không có say mấy, hơn nửa câu ăn no rừng mỡ, không chỉ dùng với chuyện ăn cơm, mà còn dùng với chuyện uống rượu. Thử tưởng tượng, mấy vị đại tiểu thư đang say ngủ trong phòng, đột nhiên thấy chính mình xông vào đòi ấy, thì đương nhiên sẽ lộ ra vẻ thẹn thùng, vừa muốn cự tuyệt lại vừa muốn chào đón mình, mới nghĩ thế thôi mà cả người Hướng Nhật đã dạo dực. Nhưng toàn thân đầy mùi rượu lại không thích hợp để hắn xài loại kỹ thuật tao nhã, thâu hương thiết ngọc này, trước tiên phải tắm cho sạch mùi rượu đã, có mùi hương sữa tắm, chắc hẳn không vị đại tiểu thư nào có thể lấy cớ đuổi mình ra khỏi phòng. Có chút choếch choáng bước tới cửa phòng tắm, nhưng rồi Hướng Nhật ngẩn cả người, bởi vì hắn nghe có tiếng nước xối bên trong. Sao muộn thế này còn có người đang tắm? Đang định rời đi chờ lát nữa mới quay lại, trong lòng Hướng Nhật bất chợt nảy ra một ý, mặc dù không thể chắc chắn người bên trong là ai, nhưng trong nhà này đều là nữ, bất kể là nhìn thấy ai cũng không bị lỗ. Hơn nữa muộn thế này rồi, có lẽ ba người Phạm Thải Hồng dưới lầu đã ngủ từ lâu, như vậy bên trong rất có khả năng chính là một người trong đám Sở Sở. Vừa nghĩ như vậy, tiểu đệ đệ của Hướng Nhật không nhịn được dựng đứng lên, hình như đã lâu không được tắm uyên ương rồi, cơ hội trời ban như vậy làm sao có thể bỏ qua cơ chứ. Con ngươi vừa đảo một vòng, Hướng Nhật lập tức nảy ra ý hay, cố ý la lớn vào trong phong tắm, có ai ở trong không? Không có ai thì ta vào nhé. Nói xong, cũng không đợi người ở bên trong đáp lại, sộc thẳng vào, hắn muốn đánh đột kích, để người ở bên trong phản ứng không kịp, cho dù là một trong ba người Phạm Thải Hồng, coi như cũng có lý do giải thích. A, một tiếng thét kinh hãi vang lên, giống như một con thỏ con bị kinh sợ, người trong phòng tắm lập tức co rúm người lại, hai tay vội che lại những vị trí riêng tư bí mật nhất của mình. Nhưng tay dù sao cũng không thể được như quần áo, hai trái tuyết lê vươn cao ngạo nghễ, da thịt mịn màng trắng mút, chân ngọc thon dài tròn trịa, cùng với dải tam giác màu đen mê người kia, mặc dù chỉ trong nháy mắt, nhưng vẫn lọt hết vào trong mắt Hướng Nhật. Hướng Nhật nhìn mỹ nữ ngồi xổm trong bồn tắm mà có phần không tin vào mắt mình, không ngờ lại là Liễu đại tỷ Liễu Y Y, bởi vì ở cùng nhau đã lâu, bây giờ hắn đã không còn dùng cách gọi có phần xa lạ là Liễu tiểu thư giống như trước nữa. Nhưng nhìn tấm thân không một mảnh vải của đối phương, Hướng Nhật cũng có hơi xấu hổ. Liễu Y Y đỏ mặt, không dám nhìn về phía nam nhân, nói lí nhí, anh có thể ra ngoài trước được không? A, xin lỗi, xin lỗi. Hướng Nhật hình hồ lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng nói xin lỗi, nhưng con mắt vẫn dán chặt vào cảnh xuân sắc tuyệt vời vốn không thể hoàn toàn che lại kia. Cho dù hết sức không muốn, nhưng Hướng Nhật cũng biết cần phải ra khỏi đây, nếu không vạn nhất Liễu Y Y hô to một tiếng, vậy thì mình nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội. Nhưng đúng vào lúc hắn muốn mở cửa đi ra ngoài, từ ngoài cửa bất chợt truyền vào một giọng nói, chết người, Y Y, em tắm xong chưa, chị cũng muốn tắm. Là Phạm Thải Hồng, Hướng Nhật giật nảy mình, tại sao lại đụng phải bà điên lúc này cớ chứ, hắn còn chưa kịp có phản ứng gì, phía sau liền có động tĩnh, lập tức cảm thấy cánh tay căng ra. có người kéo hắn vào trong bồn tắm, đồng thời tấm rèm bồn tắm nửa trong suốt cũng được kéo lại. Không cần nhìn hướng nhận cũng biết mình bị ai kéo vào bồn tắm, trong phòng tắm trừ hắn ra cũng chỉ có một mình Liễu Y Y. Từ cánh tay truyền đến cảm giác trơn mịn mà mềm mại, mặc dù không nhìn thấy, nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng trái tuyết lê của nàng lớn và co giãn đến nhường nào. Cô nàng này lại dám kéo cánh tay mình vào bộ ngực của nàng, thật sự quá to gan. Hướng Nhật đột nhiên cảm thấy rất kích thích, nhưng lại không biết đấy chỉ là vì Liễu Y Y quá căng thẳng nên quên cả e lệ rụt rè mà ôm sát lấy hắn. Hồng tỷ, em còn chưa xong, chỉ chờ một chút đi. Giọng phía sau rất là khẽ, làm cho chống ngực Hướng Nhật bất giác đập nhanh hơn. Thật là, tắm mà cũng dày ra như vậy, chẳng lẽ em giấu nam nhân bên trong? Ngoài cửa, Phạm Thải Hồng phàn nàn. Người nói vô tình, người nghe lại hữu ý. Liễu Y Y toàn thân nóng bừng, chống ngực đập thình thịch. Bởi vì trong phòng tắm của nàng quả thật giấu một nam nhân. Tuy nhiên chuyện này không thể để cho người bên ngoài biết được. Liễu Y Y cố nén thẹn thùng, nói, Hồng tỷ, chỉ chờ một chút nữa thôi mà, em ra ngay đây. Phạm Thải Hồng ngoài cửa đáp, được rồi, chỉ ở bên ngoài chờ em 5 phút. Nếu như em còn không xong, chị sẽ xông thẳng vào đấy. Vừa hay đã lâu rồi chúng ta không cùng tắm uyên ương. Hướng Nhật nghe mà giờ khóc giờ cười. Tắm uyên ương. Phạm Thải Hồng và Liễu Y Y. Hai cô nàng này á. Vậy người nào là uyên, người nào là ương? Nhưng ý niệm này vừa nảy ra trong đầu, ngay sau đó Hướng Nhật lại khẩn trương hẳn lên. Bà điên này thế là định ở bên ngoài chờ 5 phút sau đó xông thẳng vào. Đến lúc đó tất cả coi như xong. Hướng Nhật tin chắc rằng nếu bà điên kia nhìn thấy mình và Liễu Y Y không một mảnh vải ở trong phòng tắm, nhất định sẽ lầm ầm lên, tới mức cả thế giới đều biết cũng nên. Liễu Y Y cũng khẩn trương không thôi, thậm chí nàng còn khẩn trương hơn cả nam nhân. Nhưng mà bây giờ chỉ có nàng mới có thể bảo Phạm Thải Hồng ngoài cửa rời đi, cho nên nàng đành run giọng nói, 5 phút có khi không đủ, Hồng tỷ, hay là chỉ trở về phòng đọc sách một lát đi, em thật sự sắp ra rồi mà. Bởi vì quá mức khẩn trương, Liễu Y Y không nhận ra rằng mình vừa nói rất mâu thuẫn. Nếu đã sắp ra, tại sao muốn người ta trở về phòng chờ? Phạm Thải Hồng ngoài cửa trầm mặc một lúc, đột nhiên nói, được rồi, vậy chị quay về trong phòng chờ, chừng nào em xong thì gọi chị. Nói xong, hình như thật sự rời đi. Bởi vì tiếng bước chân đi xa dần, cuối cùng không nghe thấy nữa. Liễu Y Y lúc này mới thở dài một hơi, vừa rồi thật sự là quá mạo hiểm, thiếu chút nữa đã bị vạch trần. Khi đã nhẹ nhõm, nàng mới ý thức được tấm thân xích lọa của mình đang ôm lấy nam nhân. Hơn nữa càng khiến cho nàng xấu hổ đến nỗi muốn chui xuống đất chính là, đúng lúc này nam nhân quay mặt lại, hai mắt ngây dại nhìn chăm chú vào cặp gò bồng đảo rung rinh trước ngực mình. Hình như trong ánh mắt còn lóe sáng. A, Liễu Y Y cúi đầu hét lên một tiếng, rồi lại ngồi xổm xuống. Mà đúng lúc này, chỉ nghe ầm một tiếng, cửa phòng tắm bị đẩy ra. Sau đó có người xông thẳng vào kéo do ẹt tấm rèn bồn tắm ra. Vẻ mặt Liễu Y Y rất là hoảng sợ, xấu hổ cộng thêm bất lực, nàng gấp đến độ nước mắt trào ra. Hướng Nhật cũng đã tỉnh táo lại, không còn ngây dại trước thân thể mê mại mê người của Liễu Y Y. Nhưng hắn lại đối mặt với một khuôn mặt tuyệt mỹ đang nổi xung thiên. Hướng quỳ. Phạm Thải Hồng nghiến răng ken két, liếc nhìn Liễu Y Y đang nhu nhược ngồi xổm trong bồn tắm, sau đó nhìn chằm chằm vào nam nhân, hai mắt bắn ra những tia hàn ý khiến cho người khác phải rùng mình. Người dám khi dễ Y Y, khó trách nàng lại nói như vậy. Liễu Y Y hoảng sợ ngồi co ro trong bồn tắm, lại còn rơi lệ đầy mặt, nhìn thế nào cũng giống một cô gái sắp bị người ta cưỡng hát. Tất nhiên là Phạm Thải Hồng cũng tưởng thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 453, Liễu Y Y khi dễ. Ai khi dễ? Nói cho cô, cơm có thể ăn bừa, nhưng nói không thể nói lung tung được. Hướng Nhật cũng biết là hiểu lầm lớn, bất kể mình có ý định đấy hay không, tóm lại hiện giờ bị bắt ngay tại trận, nói thẳng ra là bắt được cả người lẫn tang vật. Giống như có bùn màu vàng rơi vào trong quần, không phải phân cũng sẽ bị coi là phân. Còn nói không phải. Phạm Thải Hồng lộ ra ánh mắt hung dữ, hai hàm răng trắng đều nghiến chặt vào nhau, dường như là hận không thể xông tới xé nam nhân thành từng mảnh nhỏ. Tuy nhiên nàng cũng không kích động đến mức như vậy, mà kéo lấy chiếc khăn tắm màu trắng treo ở một bên, quấn lên người Liễu Y Y đang ngồi xổm trong bồn tắm, sau đó đỡ nàng ta đứng lên, lúc này mới nhỏ nhẹ nói, Y Y, em nói cho chị biết, có phải vừa rồi tên này muốn giở trò xấu với em hay không? Mục đích của Phạm Thải Hồng rất đơn giản, phải để nam nhân chết một cách minh bạch, xem mình có đổ oan cho hắn hay không. Đương nhiên, nếu không phải thấy quần áo nam nhân còn chỉnh tề, e rằng nàng cũng không nói lời thừa, mà đã sớm xông lên liều mạng. Qua cơn hoảng sợ, Liễu Y Y đã bình thường trở lại, tuy vẫn xấu hổ không dám nhìn mặt ai, nhưng thấy Phạm Thải Hồng hiểu lầm nam nhân, nàng vội vàng lắc đầu, nhỏ giọng nói, không đâu, Hướng Quỳ không khi dễ em. Phạm Thải Hồng sửng sốt, còn Hướng Nhật nhân cơ hội hừ một tiếng, nghe rõ chưa? Nhưng Phạm Thải Hồng vẫn không bỏ qua cho hắn, hơn nữa còn dùng ánh mắt hung dữ hơn cả lúc nãy trừng mắt lườm hắn một cái. Sau đó lại nhỏ giọng nói với Liễu Y Y, Y Y, có phải hắn uy hiếp em hay không? Em cứ nói thật với chị, không cần sợ hắn, nếu hắn thật sự dám khi dễ em, chị nhất định lấy lại công bằng cho em. Nàng cho rằng, nhất định nam nhân đã dùng đến vũ lực để uy hiếp Liễu Y Y. Dù sao sức mạnh của nam nhân là không phải bàn, muốn uy hiếp một tiểu cô nương thật sự quá đơn giản. Liễu Y Y đang định mở miệng giải thích, nhưng Hướng Nhật khi nghe thế liền thấy cực kỳ khó chịu, lạnh lùng nhìn Phạm Thải Hồng, giành nói trước, cô có bị bệnh không vậy? Rõ ràng lão tử không làm chuyện đó, cô nói như vậy, không phải là ngay cả cơ hội làm rõ mọi chuyện ta cũng không có hay sao? Thấy nam nhân đến chết cũng không hối cải, thậm chí còn mắng mình có bệnh, Phạm Thải Hồng tức giận hừ một tiếng, đang muốn phát tác, Liễu Y Y lại níu tay áo của nàng, thấp giọng nói, Hồng tỷ, không phải như chị nghĩ đâu, chúng ta ở cùng trong này cũng chỉ là trùng hợp. Trùng hợp? Phạm Thải Hồng thiếu chút nữa là tức đến ngất xỉu, mình làm như vậy là vì ai? Thế mà Liễu đại tiểu thư chẳng những không phối hợp, còn nói giúp cho nam nhân. Điều này làm cho nàng vừa phẫn nộ lại vừa chua chát. Đúng lúc này Hướng Nhật ở một bên cất tiếng châm chọc, nghe rõ rồi chứ? Sau này đừng giữ mãi lòng đố kỵ như vậy, cô vu oan ta thì không sao, nhưng quan trọng là phải nghĩ cho Y Y một chút chứ. Cô ấy là con gái, cô chưa rõ mọi chuyện đã ầm cả lên, chẳng phải là cố ý làm tổn hại đến danh dự của cô ấy hay sao? Phạm Thải Hồng cắn chặt môi, ngón tay siết lại đến trắng bệch, rồi lại không tìm được lý do phát tác, sầm mặt nhìn nam nhân. Vậy ta hỏi ngươi, sao ngươi lại ở trong này? Không phải vừa rồi Y Y đã nói rồi sao? Là trùng hợp, ta vốn định đi tắm, ai dè lúc bước vào thì thấy Y Y cũng ở bên trong. Hướng Nhật nói với vẻ hiên ngang lẫm liệt, vậy sao ngươi không ra ngoài? Hai mắt Phạm Thải Hồng không ngừng lóe lên những tia lạnh lẽo. Ta muốn ra ngoài, nhưng khi định ra ngoài, cô lại ở bên ngoài gọi vào, làm cho ta hoảng sợ, cho nên mới trốn, định chờ cô đi khỏi thì ta ra. Hướng Nhật đương nhiên sẽ không nói là Liễu Y Y kéo hắn lại, dù sao người ta cũng là con gái, sao có thể nói là nàng kéo mình trốn vào bồn tắm cơ chứ. Những gì nam nhân nói hoàn toàn hợp lý, hơn nữa hình như còn chĩa mũi dùi vào mình, điều này làm cho Phạm Thải Hồng hết sức tức giận, nhưng bất chợt nàng bắt được sơ hở trong lời nói của nam nhân, liền chất vấn, tiếng động trong phòng tắm lớn như vậy, cho dù một người bình thường cũng có thể nghe được. Huống chi ngươi còn là một dị năng giả, ta thấy ngươi bởi vì biết bên trong có người nên mới cố ý bước vào thì có. Hướng Nhật đỏ mặt, hô hấp cũng có chút khó khăn, nhất thời không tìm được lời giải thích hợp lý. Bởi vì quả thật trước đó hắn có ý đồ ám muội, muốn rình trộm, mặc dù khi đó chỉ là hắn cho rằng người ở trong phòng tắm là mấy vị đại tiểu thư, nhưng cũng có xác suất nhất định cho trường hợp một trong ba người Phạm Thải Hồng ở bên trong. Phạm Thải Hồng lạnh lùng hừ mũi, hiển nhiên nàng hoàn toàn nắm bắt được những biến hóa trong lòng của nam nhân. Sao, không biết nói gì à? Ta đã biết ngươi có ý đồ xấu xa mà. Ừ đấy, ta có ý đồ xấu xa đấy. Thấy bà điên cứ dồn ép mình, Hướng Nhật nói thẳng ra luôn. Nghe thấy vậy, Phạm Thải Hồng liền lộ ra vẻ mặt như muốn nói, ngươi quả nhiên là tên rình trộm biến thái. Ngay cả Liễu Y Y cũng đỏ bừng mặt, nhìn nam nhân bằng sắc mặt có chút phức tạp, không biết là đang nghĩ gì. Hướng Nhật lại đổi giọng, tiếp tục phủi sạch trách nhiệm, đó là vì ta cho rằng người tám ở bên trong là mấy người sở sở các nàng, bằng không ta cũng sẽ không xông vào. Ý của hắn rất rõ ràng, nếu đã cho rằng là mấy người sở sở, mà các nàng lại là bà xã của mình, có ý đồ xấu xa với bà xã của mình thì đã sao? Đó là chuyện riêng tư của vợ chồng người ta, không cần người ngoài xen vào. Ngươi đang ngụy biện thì có. Phạm Thải Hồng vừa xấu hổ lại vừa tức giận không thôi. Nam nhân nghênh ngang nói ra chuyện hắn định chồng ghẹo bà xã trước mặt nàng. Điều này làm cho nàng rất khó chịu. Mặc dù cũng ý thức được những gì nam nhân nói có khả năng là sự thật, nhưng vẫn không muốn buông tha cho hắn. Trong nhà này cũng không phải chỉ có 4 người Tiểu Uyển, còn có ta và Y Y, Anna. Ngươi biết rõ bên trong cũng có khả năng là chúng ta mà vẫn cứ xông thẳng vào. Chuyện này ta sẽ không bỏ qua dễ như vậy đâu. Vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi, dáng vẻ căm hận giống như đang nhìn thấy kẻ thù giết cha vậy. Sẽ không bỏ qua dễ thì sao? Hướng Nhật cười lạnh, cô nàng này thật đúng là không biết điều. Đâu phải mình không nhìn thấy nàng ta trần truồng, có cần phải như chó bắt chuột vậy không? Cứ xen vào việc của người khác làm gì chứ? Trong lòng hạ quyết tâm, phải giáo huấn nàng ta một trận. Bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của nam nhân, hơn nữa đối phương còn cười một cách xấu xa. Trong lòng Phạm Thải Hồng không hiểu sao lại có chút sợ hãi, nhưng rồi lập tức trở nên cương quyết. Ngươi đắc ý cái gì? Y Y đã bị ngươi nhìn thấy hết. Ngươi bảo cô ấy sau làm sao mà sống? Bất thình lình nghe thấy vậy, Hướng Nhật không khỏi có chút do dự. Vốn định cho bà điên này một trận, giống như ngày đó đã từng làm với cô nàng Tây Dương tóc vàng Anna. Nhưng nghe nàng nhắc đến Liễu đại tiểu thư bên cạnh ra, khí thế nhất thời xìu xuống. Nói cho cùng, chuyện này quả thật là mình đối lý, không cẩn thận cũng hơi có chút cố ý. Nhìn thấy tấm thân trần truồng của người ta, thân là một nam nhân, đương nhiên phải dũng cảm thừa nhận sai lầm của mình. Hơn nữa, hắn cũng sợ bà điên này nổi điên, đi đánh thức mấy vị đại tiểu thư đang ngủ, đến lúc đó tình thế sẽ nghiêm trọng hơn nhiều. Nói đi, cô muốn ta làm gì đây? Nhưng nếu cô muốn lấy chuyện này để uy hiếp ta, ta khuyên cô đừng có mơ mộng hão huyền. Hướng Nhật lạnh lùng cảnh cáo, hắn hỏi đối phương có yêu cầu gì, không phải là đang thỏa hiệp, mà là đang hỏi làm thế nào để giải quyết tình cảnh xấu hổ này. Khi mà mình tình cờ trông thấy Liễu đại tiểu thư trần truồng tắm rửa, ta cũng không hèn hạ như ai kia đâu. Phạm Thải Hồng lạnh giọng nói, rõ ràng là đang nói bóng nói gió, đồng thời cũng chỉ ra rằng mình sẽ không thừa nước đục thả câu. Kéo Liễu Y Y lại, mắt đối mắt với nam nhân, rất đơn giản, đó là để Y Y cũng làm bạn gái của ngươi. Hướng Nhật ngẩn ra một cái, sau đó mới ý thức được nữ nhân điên này nói gì. Nhìn nàng với vẻ khó tin, vốn còn tưởng nàng sẽ nói ra điều kiện gì đó làm khó mình, không ngờ lại dễ dàng cho mình như vậy, hơn nữa còn dùng từ cũng thật sự là quá tốt. Tuy nhiên Hướng Nhật lại có chút khó xử, mặc dù Liễu Y Y trông không tệ chút nào, muốn dáng người có dáng người, muốn dung mạo có dung mạo, càng hiếm thấy chính là băng mỹ nhân lạnh như băng trước kia giờ lại trở nên dịu dàng ngoan ngoãn. Nhưng mà chính mình cũng không giống với trước kia, chỉ số bạn gái không thôi đã có 7,8 người, với lại còn không tính đến những người mơ hồ có chút ám muội với mình, giờ mà lại đi tán tỉnh nữ nhân khác, không chừng sẽ chết rất thảm. Sao, ngươi không muốn à? Nhìn vẻ khó xử của nam nhân, Phạm Thải Hồng sầm mặt, sắc mặt Liễu Y Y bên cạnh vốn đang đỏ bừng tức khắc chuyển thành tái nhợt, làm cho người ta thấy thương tiếc không thôi. Níu níu tay áo Phạm đại tiểu thư bên cạnh, cầu khẩn, Hồng tỷ, chị đừng nói nữa mà, em, là em không muốn. Em không muốn cái gì? Chuyện này phải nghe chị. Phạm đại tiểu thư tỏ vẻ kiên quyết. Trên thực tế, Phạm Thải Hồng sớm đã nhìn ra Liễu Y Y thích gã nam nhân trước mặt, chỉ là nàng ta quá nhút nhát, căn bản không dám nói ra. Nhưng bản thân là người thân cận nhất với nàng ta, hai người lại là ở cùng chung một phòng, đối với tâm tình nhi nữ của Liễu Y Y, Phạm Thải Hồng đương nhiên hiểu rất rõ. Mặc dù nàng và nam nhân không hợp, nhưng nàng lại không thể không để ý đến hạnh phúc của Liễu Y Y. Hơn nữa vừa rồi Liễu đại tiểu thư đã không phụ hòa với mình lại còn giúp nam nhân. Chỉ từ điểm này cũng có thể nhìn ra Y Y có bao nhiêu tình ý với tiểu tử này. Giờ lại có một cơ hội tốt như vậy, Phạm Thải Hồng thuận nước đẩy thuyền luôn. Hồng tỷ, Liễu Y Y vẫn có vẻ mặt tái nhợt, mặt mày tràn đầy thống khổ. Đến lúc này, ngay cả Hướng Nhật cũng không muốn nhìn thấy Liễu Y Y như vậy nữa. Đột nhiên hét lớn, ai nói ta không muốn. Lời vừa dứt, thân thể mềm mại của Liễu Y Y run bần bật, bàn tay nhỏ bé bụng lấy môi, đôi mắt vừa có vẻ không dám tin, lại vừa có vẻ bất ngờ xen lẫn vui mừng. Phạm Thải Hồng cũng nhìn nam nhân bằng vẻ mặt phức tạp, trong mắt thoáng lộ ra chút vui mừng, có vẻ như là rất nhẹ nhõm, nói như vậy là ngươi đồng ý. Đồng ý. Trán Hướng Nhật đổ mồ hôi lạnh, vừa rồi nhìn thấy sắc mặt trắng bệch trông rất yếu đuối của Liễu đại tiểu thư, nhất thời không suy nghĩ gì đã buột miệng nói ra, lúc này có muốn hối hận cũng không kịp. Huống chi, quả thực hắn không nhẫn tâm cự tuyệt được. Nhưng có thể chờ chúng ta ở chung một khoảng thời gian nữa rồi mới tính được không? Dù sao bây giờ tình cảm giữa chúng ta cũng chưa sâu sắc lắm. Nếu tiến tới nhanh như vậy, có lẽ chúng ta cũng không có cách nào thích ứng được. Nếu cự tuyệt không được, vậy thì sử dụng bí quyết, trì hoãn, xem có thể tạm thời cho qua chuyện được không? Nghe thế, Liễu Y Y đỏ mặt, cúi đầu. Có lẽ cũng giống như lời nam nhân nói, từ quan hệ bạn bè bỗng chốc chuyển sang tình yêu nam nữ, cũng có chút bối rối. Mặc dù trong lòng rất muốn như vậy, nhưng khi thực sự đến bước này, trong lòng vẫn còn chút thẹn thùng. Trái lại Phạm Thải Hồng dường như đã nhìn thấu tính toán của nam nhân, liếc xéo hắn, ngươi đã đồng ý, vậy chờ ta tìm lúc nào đó nói với mấy người Tiểu Uyển. Hướng Nhật nhất thời thấy lùng bùng cả đầu, vội vàng nói, không cần. Chuyện này để ta tự mình nói là được rồi, người ngoài như cô xen vào làm gì? Vậy sao? Phạm Thải Hồng lại liếc xéo hắn, ánh mắt đầy thâm ý à, còn cả tức giận nữa, hình như rất mẫn cảm với hai từ, người ngoài. Hồng tỷ, em có thể chờ. Liễu Y Y thẹn thùng liếc nhìn nam nhân, hiển nhiên là không muốn hắn phải khó xử. Hướng Nhật chạm mắt với nàng, trái tim nhịn không được nhảy dựng lên. Nhìn vẻ mặt của cô nàng này, hình như thực sự tính làm vậy, mị lực của mình lớn đến vậy sao? Phạm Thải Hồng cũng biết chuyện này không gấp được, hơn nữa Liễu Y Y còn nói giúp nam nhân, thế là không nói thêm gì nữa, chỉ trừng mắt nhìn nam nhân. Nhưng ta nói cho ngươi biết, ngày nào người chưa công bố quan hệ giữa ngươi và Y Y cho mấy người Tiểu Uyển, ta sẽ không cho ngươi chạm vào Y Y dù chỉ một chút. Nhìn gì nữa? Còn không ra ngoài đi, ta muốn tắm rửa, nơi này hình như là nhà của ta mà. Trên trán Hướng Nhật nổi gân xanh, hắn đã bị chọc giận, lại nói vừa rồi mình đáp ứng cái đề nghị kia. Ngoại trừ vì không đành lòng nhìn thấy vẻ khổ sở đáng thương của Liễu đại tiểu thư, còn lại chủ yếu là vì bị bà điên này dồn ép. Thế mà bà điên này chẳng những không bớt phóng túng, lại còn nói chuyện bằng khẩu khí vênh váo như vậy. Ý định giáo huấn đối phương một trận lại xuất hiện trong đầu Hướng Nhật. Nhà của ngươi thì sao? Giờ ta muốn tắm rửa, chẳng lẽ ngươi định ở lại trong này sao? Có lẽ là vừa làm mối cho hai người xong, hơn nữa thấy nam nhân phải chịu thiệt dưới tay mình, Phạm Thải Hồng không khỏi có chút hí hửng. Cô nói xem ta có thể ở lại trong này hay không? Hướng Nhật đã khó chịu đến cực điểm, cười lạnh nhìn đối phương, cũng bắt đầu cởi quần áo. Vừa hay ta cũng muốn tắm rửa, nếu cô không ngại, có thể cùng tắm với ta. Mặc dù ta không có mấy hứng thú với thân thể của cô. Hướng Nhật còn nói với thêm một câu, tuy nói như vậy là trái lòng, mục đích là để đả kích đối phương. Phạm Thải Hồng quả nhiên tức giận đến nỗi toàn thân run rẩy, chĩa ngón tay vào hắn, hận không thể bắn ra lục mạch thần kiếm. Ta làm sao? Không phải muốn tắm rửa sao? Sao còn chưa cởi đồ? Hướng Nhật cười ám muội, y phục thân trên đã cởi hết, lộ ra cơ bắp đều đặn, người khác nhìn vào liền có cảm giác rất hoàn mỹ, khác hẳn với dáng người gầy gò ốm yếu thường ngày khi hắn mặc những bộ quần áo giản dị rộng thùng thình.